Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47. Câu chuyện của buổi tối thứ 11. Người phụ nữ quanh quẩn trong cửa hàng tự chọn hoàn toàn không biết rằng năm nhân viên của cửa hàng đã chú ý đến mình. Cô ta nghĩ rằng mình đã rất thận trọng, không làm người khác chú ý và đã dễ dàng đạt mục đích. Nhưng cô ta không ngờ năm nhân viên kia rất giàu kinh nghiệm, có thể phân biệt được khách hàng bình thường và ăn trộm thông qua cách ăn mặc, ánh mắt và một số cử chỉ nhỏ. Cô ta ở trong một góc đang lấy thịt và giăm bông dùng cho bữa trưa trên da nhét vào trong cái túi áo khoác. Cảnh tượng đó đã được ghi rất rõ trong camera giám sát trước quầy thu ngân. Nam nhân viên cười thầm trong bụng, hôm nay lại tóm được một tên nữa rồi. Xong anh ta không lên tiếng ngay. Cô ta giả vờ đi một vòng xung quanh. Khi có một khách hàng đến quầy thu ngân thanh toán, cô ta bèn cho hai tay vào túi áo giữ chặt mấy thứ lấy trộm được và đi ra phía cửa. Chứng cứ đã rõ ràng, nam nhân viên cửa hàng chỉ chờ đến giây phút cất lưới này. Anh ta lao đến như mũi tên, chặn ngay trước mặt người phụ nữ và nói rất nhẹ nhàng. Thưa cô, hình như cô quên mất thứ gì đó. Cô ta lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt, nhận ra nàng đã bị bại lộ, run rẩy nói. Anh nói gì cơ? Nam nhân viên để cho cô ta một chút sĩ diện. Cô có muốn cùng tôi vào trong phòng làm việc một chút không? Không, tôi muốn về. Người phụ nữ bước nhanh ra phía ngoài. Nam nhân viên bèn tóm lấy khuỷu tay cô ta và lắc đầu. Không còn cách nào, anh ta kéo bàn tay trái của người phụ nữ từ trong túi áo khoác và lấy ra hai hộp thịt đổ đưa cho khách hàng nhìn thấy với vẻ như giành được một chiến lợi phẩm. Sau đó nói với cô ta. Cô có thể tự lấy miếng giăm bông trong cái túi còn lại được không? Cô ta xấu hổ đến cực điểm. Mọi người lúc này đều nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc. Một kẻ ăn trộm là một tên ăn trộm đồ ăn như con chuột. Cô ta biết họ đang nghĩ gì. Nam nhân viên cửa hàng vẫn giữ lấy cánh tay của người phụ nữ. Anh ta nói to với một đồng nghiệp khác. Cậu hãy tới quầy thu ngân một lúc để tôi đưa cô ta đến gặp ông chủ. Nhân viên kia bước tới, tính tiền và thu tiền của khách hàng đang đứng đợi. Nam nhân viên vẫn túm lấy người phụ nữ và gần như lôi cô ta vào trong một phòng làm việc. Sau đó, anh ta nói với một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đang ngồi trước bàn làm việc. Ông chủ đã bắt được một kẻ ăn trộm. Người đàn ông kia vai rộng bụng thon, mặc một bộ com lê thẳng thớm. Anh rời mắt khỏi màn hình, nhìn người phụ nữ bị đưa vào, nói với nam nhân viên. Được rồi, buông cô ta ra. Cô ta lấy cắp thứ gì? Hai hộp thịt và một túi giăm bông. Nam nhân viên đặt hai hộp thịt lên bàn ông chủ. Giăm bông vẫn đang ở trong túi bên trái áo của cô ta. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thôi ạ. Ông chủ khẽ lắc đầu rồi nói với nam nhân viên. Được rồi, cậu cứ làm việc đi, để tôi xử lý. Vâng, thưa sếp. Nam nhân viên rời khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người đàn ông đứng lên khỏi ghế ra, đi đến trước mặt người phụ nữ và nhìn kỹ. Một chiếc áo khoác bằng nỉ màu đen vô cùng cáu mẩn, dưới chân là đôi giày da cũ đã há mõm. Cô ta đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ nên không thể nào nhìn nó mặt, chỉ thấy một mái tóc rối bù. Anh nén một tiếng thở dài, đúng là một phụ nữ đáng thương sống ở dưới đáy xã hội. Cô ta hẳn không phải là loại người xấu xa. Từ những vật đã lấy cắp có thể thấy rằng cô ta đói quá và nghĩ cách làm no cái bụng, chỉ thế thôi. Nghĩ vậy, lòng thương ngại khiến anh ta không thể nào nói ra những lời chỉ trích nặng nề với cô ta được. Anh định cảnh cáo đối với hành vi của cô ta, nhưng đến chính anh cũng không ngờ vì sao mình lại cầm hộp thịt lên rồi nói. Cô ăn đi. Người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ông chủ. Tôi nói thật đấy, nếu cô đói thì cứ ăn đi. Cô ta lại cúi đầu xuống, rồi chậm chậm lắc đầu, khẽ nói. Anh không trách tôi vì đã lấy trộm đồ trong cửa hàng à? Đồ mà cô lấy cộng gộp lại chưa đầy 30 tệ. Người đàn ông nói. Tất nhiên không phải như thế là hợp lý, nhưng tôi nhận thấy cô không phải là kẻ trộm cắp xấu xa. Hẳn là cô đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, cùng đường nên mới hành động như vậy. Cô ta nghe chủ cửa hàng nói như thế thì toàn thân run lên, khóe môi giật giật, đôi nước mắt tuôn ra. Có lẽ những lời nói của anh đã chạm tới nỗi đau sâu kín trong lòng cô ta. Cô ta vẫn không dám ngẩng đầu lên, xù xùi một lúc rồi nói ra những lời khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Không, anh nói sai rồi. Tôi là kẻ chuyên ăn trộm. Tôi đã trộm ở hầu hết các siêu thị, cửa hàng và cả quầy tạp hóa nhỏ. Tuy rằng đúng như lời anh nói, tôi không lấy cắp vật gì quý giá, nhưng hành động của tôi là một kẻ ăn trộm đáng xấu hổ, đáng phì nhổ giống như một con chuột dưới cống. Lời tự thú của cô ta khiến anh thấy sửng sốt ngây người. Cô nhìn thì thấy không phải là người mất hết lòng tự trọng và hổ thẹn. Vì sao lại phải ăn trộm để sống trong suốt thời gian dài như vậy? Sao không tìm một công việc để làm? Cô ta nói với giọng rất bi ai. Tôi đã thử tìm việc rất nhiều lần, nhưng chẳng có người nào muốn thuê tôi làm việc. Anh lấy làm lạ hỏi. Tại sao? Vì tôi là người nơi khác đến, không có chỗ ở cố định và cũng không có chứng minh thư. Cô ta dừng lại, cắn chặt vành môi, một hồi lâu sau nói tiếp với vẻ khó khăn. Hơn nữa, tôi có một đứa con gái ốm đau, rất không thuận tiện. Gì cơ? Cô có một đứa con gái à? Anh sửng sốt. Nhìn cô có vẻ chưa nhiều tuổi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi ạ. Thế còn con gái cô? Cô ta do dự một lát. 7 tuổi ạ. Trời đất, anh vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy khi cô 15 tuổi thì... Đúng vậy. Chuyện này khiến cô ta đau lòng khôn tả. Tôi xin anh đừng nói nữa. Hai người im lặng một hồi. Cô ta nói. Cảm ơn anh đã không truy cứu hành động lấy cắp đồ của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ vào cửa hàng của anh để lấy cắp nữa. Tôi có thể đi được rồi chứ? Anh thấy trong lòng đang rất phức tạp. Suy nghĩ một lát, anh nói. Cô có thể ngẩng đầu lên được không? Cô ta hơi do dự, sau đó cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô ta chạm phải ánh mắt của anh. Anh lại một phen sửng sốt. Cô ta tuy là một tên trộm, nhưng lại có một đôi mắt trong veo như nước hổ thu. Mặc dù khuôn mặt, đầu tóc và quần áo bẩn thỉu nhem nhuốc, nhưng ở cô ta vẫn toát lên một vẻ đẹp rất trong sáng. Nếu sửa sang trau chuốt và thêm chút son phấn thì sẽ là một người đẹp khiến người ta xao xuyến. Anh cứ ngây người nhìn, trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình dáng của cô ta sau khi trang điểm. Cô ta luống cuống trước ánh mắt ấy và lại cúi đầu xuống. Anh chợt nhận ra mình đang ngây người nhìn, bèn nói. Tên tôi là Mã Văn, tên cô là gì? Cô ta do dự rồi đáp. Tôi tên Nghê Khả. Mã Văn nghe khẽ gật đầu, mấy giây sau anh nói. Được rồi, Nghê Khả, nếu tôi cho cô làm việc ở cửa hàng của tôi, cô có đồng ý không? Nghê Khả ngạc nhiên nhìn Mã Văn, thấy không thể tin được. Anh nói thật à? Tất nhiên rồi. Vâng. Nghê Khả cảm động tới mức toàn thân run lên. Xem ra cô ta khao khát có được một công việc quá lâu rồi. Cô ta không biết phải bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn như thế nào, nên quỳ xuống nói với vẻ vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh. Đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có người không khinh thường tôi, bằng lòng cho tôi một cơ hội làm việc. Mã Văn vội đỡ cô ta đứng dậy nói. Không cần phải như thế. Tôi cho cô cơ hội để cô nỗ lực làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, giống như những người bình thường khác. Từ nay về sau, cô không phải đi ăn trộm đồ mà có một cuộc sống tốt hơn. Nghê Khả gật đầu cảm ơn lia lịa rồi nói với vẻ băn khoăn. Nhưng tôi không có chứng minh thư, cũng không có tiền đặt cọc. Anh có thật sự tin tưởng và cho tôi làm việc ở đây không? Mã Văn gật đầu nói. Tôi đã dùng thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Tôi tin vào phán đoán của mình. Tôi cũng tin rằng cô sẽ dùng hành động để nói rằng tôi đã không nhìn nhầm người. Nghê Khả cảm động tới mức lại tuôn nước mắt. Cô ta nói như thế. Nhất định tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Thế thì tốt quá rồi. Mã Văn hài lòng nói. Cửa hàng tự chọn này hiện có 2 nhân viên nam. Tôi định tìm thêm 1 nhân viên nữ để có thể giới thiệu cho khách hàng một số sản phẩm dành cho phụ nữ. Lương cơ bản 1 tháng là 2.000 tệ. Cuối tháng được chia thêm hoa hồng và tỷ lệ phần trăm. Như thế được chứ? Được được. Nghê Khả đáp không chút do dự, tỏ ra sự vui mừng. Thời gian làm việc là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Chúng tôi sẽ lo bữa trưa và bữa tối. Mỗi tháng có 2 ngày nghỉ tự chọn thời gian. Như thế có vấn đề gì không? không có vấn đề gì ạ. Mã Văn gật đầu hài lòng, rồi bước đến cạnh bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra 1.000 tệ đưa cho Nghê Khả. Tôi tạm ứng cho cô 1.000 tệ tiền lương tháng này. Gần đây có một chỗ tắm gội công cộng, cô ấy tới đó tắm rửa rồi thay đồng phục làm việc. Ngoài ra, cô có thể chọn mua một số đồ dùng sinh hoạt và sản phẩm trang điểm tương đối rẻ ở đây. Tóm lại, tôi hy vọng kể từ ngày hôm nay, cô có sự đổi mới hoàn toàn, được không? Vâng. Nghê Khả gật đầu khẳng định. Đúng là tôi đã nghĩ như vậy. Mã Văn đưa tiền cho cô ta. Được rồi, cô đi đi. À, phải rồi. Anh gọi Nghê Khả khi cô ta vừa định quay người. Còn có một chuyện này, bây giờ cô sống ở đâu? Nghê Khả nghiêng người và tỏ vẻ lung túng. Mã Văn nhìn thấy thế đoán. Sao? Không lẽ bây giờ cô vẫn chưa có chỗ ở à? Nghê Khả lắc đầu. Không, tôi có chỗ ở. Cách đây xa không? Không xa lắm. Thế thì tốt. Mã Văn nói. Tôi định hết giờ làm hôm nay sẽ tới thăm con gái cô. Nếu thấy giúp đỡ được gì thì tôi sẽ cố. Nghe anh nói như vậy, Nghê Khả lập tức biến sắc. Toàn thân cô ta run lên, hoảng hốt, dường như cô ta rất sợ trước đề nghị đó của Mã Văn. Anh thấy khó hiểu trước phản ứng của Nghê Khả, vì thực sự anh có ý tốt muốn giúp đỡ mẹ con cô ta. Anh hỏi với vẻ không vui. Sao vậy? Không được à? Nghê Khả cúi đầu nói. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng con gái tôi e rằng không thể nào gặp mọi người được. Mã Văn nhíu mày. Nói như vậy là sao? Xin lỗi, tôi không thể. Mã Văn chau mày, nhìn kỹ Nghê Khả, một lát sau anh nói. Nghê Khả, tôi tin cô và cũng thật lòng muốn giúp cô. Nhưng thái độ của cô bây giờ khiến tôi thấy hoài nghi rằng những lời cô nói vừa rồi có thật hay không. Đúng là cô có đứa con gái 7 tuổi chứ. Nước mắt Nghê Khả lại trào ra. Anh nghi ngờ tôi nói dối ư? Anh nghĩ rằng tôi nói những lời vừa rồi là muốn giành lấy sự thông cảm để có được công việc hoặc là 1.000 tệ này. Nghê Khả đặt tiền lên bàn làm việc của Mã Văn, nước mắt lưng tròng, lắc đầu nói. Không sao, tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ mong anh đừng nghĩ như vậy. Tuy tôi có thể ăn trộm vì đói khát, nhưng tôi không lừa dối, xin hãy để tôi giữ lại sự tự trọng cuối cùng. Nói xong, cô ta quay người rời đi. Mã Văn thở dài phiền muộn rồi nắm lấy Nghê Khả. Thôi được, tôi tin cô. Tôi sẽ không hỏi về chuyện con gái cô nữa. Nhưng cô có thể đồng ý với tôi điểm này không? Nếu sau này chúng ta tiếp xúc nhiều, cô cũng đã tin tưởng tôi thì hãy mở rộng lòng và đón nhận sự giúp đỡ của tôi. Nghê Khả nhìn Mã Văn chăm chú và thấy sự chân thành trong ánh mắt của người đàn ông đó. Cô ta khẽ gật đầu. Được, tôi đồng ý. Mã Văn thở phào, cầm 1.000 tệ nhét vào tay của Nghê Khả lần nữa. Lấy một bộ đồng phục làm việc từ ngăn kéo ra, nói. Cô ấy tới nhà tắm công cộng tắm và thay bộ đồ này rồi trở lại đây gặp tôi. Nghê Khả gật đầu, cầm bộ quần áo và tiến ra khỏi cửa. Mã Văn thở dài, ngồi trở lại chiếc ghế xoay, một tay đưa lên trán rồi khẽ lắc đầu. Anh không biết rốt cuộc mình như thế nào, tại sao lại giữ một người mà mười mấy phút trước đã lấy trộm đồ ở lại làm việc. Vì thông cảm, tò mò hay là một phút sốc nổi nhất thời, anh thực sự nghĩ không ra. Cửa hàng tự chọn của Mã Văn ở khu ngoại ô thành phố, nơi đây không đông đúc nhộn nhịp như ở trung tâm, nhưng là khu mới phát triển nên người sinh sống và làm việc cũng không ít. So sánh ở góc độ khác thì giá thành mở cửa hàng và sức cạnh tranh tại đây ít hơn ở trung tâm rất nhiều. Cửa hàng này có diện tích chừng 400 m², là một siêu thị cỡ trung, việc kinh doanh luôn khá tốt. Về kinh tế thì Mã Văn không lo lắng gì, nhưng hôn nhân và chuyện tình cảm lại không như ý. Anh từng kết hôn, chưa kịp sinh con thì đã chia tay với người vợ ghê gớm. Từ đó về sau, anh chưa gặp được đối tượng kết hôn phù hợp. Năm nay anh đã 35 tuổi mà vẫn cô đơn một mình. Anh tin vào duyên phận, một ngày nào đó người thuộc về anh sẽ xuất hiện. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, cầm tí lên bàn tay đang đan vào nhau và thần người ra. Trong khoảng thời gian một tiếng kể từ lúc Nghê Khả đi khỏi, Mã Văn cứ nghĩ mãi về cô gái vừa gặp. Điều đáng nực cười là tâm trạng ấy dường như rất khó kiềm chế. Một cô gái 22 tuổi xinh đẹp lại có con gái lớn 7 tuổi. Họ rời bỏ quê hương tới sống tại một nơi bí mật, chỉ vì đứa con gái mắc phải chứng bệnh không thể để người khác nhìn thấy. Trời đất, trên đời này còn có cô gái nào bí hiểm khiến người ta tò mò, muốn tìm hiểu như cô ấy nữa không? Những bí mật xung quanh cô gái ấy nhiều chẳng kém gì tam giác quỷ Bermuda, Sức hấp dẫn tỏa ra từ cô ấy đúng là khiến người khác khó mà dứt ra được. Cuối cùng, Ma Văn nhận ra là mình không thể cứ toàn ngồi nghĩ về Nghê Khả được. Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc. Bây giờ là 3 giờ chiều, khách trong cửa hàng không đông. Ma Văn gọi hai nam nhân viên đến và nói cho họ biết mình chuẩn bị giữ cô gái vừa mới ăn trộm đồ ở lại làm việc. Ma Văn lựa chọn một vài thông tin về Nghê Khả để nói cho họ, đồng thời thể hiện đó ý muốn giúp đỡ cô gái đáng thương ấy. Đối với nam nhân viên vừa mới bắt cô gái ăn trộm ấy mà nói, thì thực sự rất khó chấp nhận sự thay đổi như trong phim này. Nhưng đó là quyết định của ông chủ, anh ta không thể nào phản đối được mà chỉ nói với vẻ băn khoăn. Sếp, tôi thực sự không biết sẽ làm cùng cô ta như thế nào. Hãy quên chuyện trước đó đi và xem cô ấy như một đồng nghiệp bình thường. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, tôi tin cô ấy không phải là người xấu. Ma Văn nói. Nam nhân viên còn lại. Sếp, tôi biết anh có lòng tốt, nhưng dù sao thì anh cũng chưa tìm hiểu được về lai lịch cô ta, mà chỉ mới tiếp xúc chưa tới chục phút. Anh thực sự cho rằng cô ta hoàn toàn đáng tin sao? Phải, giống như tin tưởng các cậu. Mã Văn nói với vẻ chắc chắn. Tôi tin vào trực giác của mình và hy vọng các cậu tin tưởng vào sự phán đoán của tôi. Hai nam nhân viên không còn ý kiến gì nữa. Họ đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc. Một số khách hàng lẻ tẻ ra vào nhưng họ cũng không mấy chú tâm. Cho đến khi một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục nhân viên cửa hàng xuất hiện trước cửa thì ba chàng trai mới quay ra nhìn và ngây người. Đây thực sự là cô gái ăn trộm đồ bẩn thỉu nhếch nhác lúc trước ư? Cả ba chàng trai đều không tin vào mắt mình. Cô gái ấy như đã gột hết bụi bặm, trần ai để trở thành một đóa hoa sen thanh khiết, rạng rỡ, tinh khôi. Dường như Nghê Khả không nhận ra vì sao cả ba chàng trai đều ngây người ra. Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mặc trên người, nói với vẻ bẽn lẽn. Sao thế ạ? Bộ quần áo này không hợp phải không? Không, không, rất hợp. Nam nhân viên bắt cô lúc trước hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra, khen với vẻ rất thật lòng. Cô mặc trông rất hợp, rất đẹp. Nghê Khả nghĩ đến chuyện lúc trước, bèn cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt của nam nhân viên đó. Mã Văn nói. Nghê Khả, đừng cảm thấy khó xử. Tôi đã nói với các cậu ấy rồi, chuyện lúc trước coi như chưa xảy ra. Từ nay về sau cô là nhân viên ở đây, hãy làm việc cho thật tốt. Vâng ạ. Nghê Khả gật đầu. Hôm nay cô ấy làm quen với sản phẩm trong cửa hàng, nhất là sản phẩm dùng cho phụ nữ. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu cho đó để tiện giới thiệu với khách hàng. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi hai người này. Mã Văn chỉ vào nam nhân viên có vẻ lớn hơn nói. Tên cậu ấy là Chu Nghị, đã làm việc ở đây 6 năm rồi. Sau đó chỉ vào nam nhân viên trẻ hơn. Cậu ấy là Tiểu Hà, mới đến làm 3 tháng. Chào các anh, tôi là Nghê Khả. Cô gật đầu chào. Chào cô, chào cô. Hai nam nhân viên cũng nhã nhặn chào lại. Mã Văn gật đầu hài lòng. Tôi về phòng làm việc đây, hai cậu hãy quan tâm giúp đỡ cô ấy nhé. Chu Nghị, Tiểu Hà gật đầu lia lịa, có vẻ rất vui. Nghê Khả theo lời của Mã Văn lần lượt xem và làm quen với các sản phẩm trên giá, đặc biệt là các mặt hàng dành cho phụ nữ. Cô ghi nhớ nhãn hiệu và giá cả của từng sản phẩm. Đến trước 9 giờ tối, cô hầu như đã ghi nhớ hết vị trí các loại đồ dùng trong cửa hàng. Mã Văn nhìn thấy rất rõ rằng Nghê Khả vô cùng quý trọng công việc này, vì thế cô đã làm việc với một tinh thần tốt hơn rất nhiều so với nhân viên bình thường. Trong lòng Mã Văn rất vui, nếu cô ấy luôn giữ được thái độ ấy thì quả là mình đã tìm được đúng người. Trước khi hết giờ làm, Nghê Khả chọn một ít giam bông. Cô đỏ mặt đem đón đồ ăn mà lúc trước lấy trộm tới quầy thu ngân, lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Chu Nghị và nói: Tôi muốn mua chỗ này. Chu Nghị ít nhiều cũng có phần lúng túng. Ừ một tiếng rồi đang định cầm lấy tiền thì Mã Văn bước tới, nói: Sau này Nghê Khả mua đồ ở đây thì hãy tính cho cô ấy ra gốc. Tiểu Hà đứng bên, giả vờ nói: Sếp, sao lại thiên vị như thế? Tôi và Chu Nghị mua hàng vẫn tính trong nguyên giá bán mà. Mã Văn lườm Tiểu Hà: Hai cậu có nuôi con gái nhỏ không? So bì gì hả? Tiểu Hà cười: Hề, tôi biết rồi, đùa tí thôi mà. Nghê Khả cảm kích nhìn Mã Văn, nói lời từ đáy lòng: Cảm ơn ông chủ. Không có gì, bữa tối cô về nhà một mình không sao chứ? Không sao đâu ạ. Mã Văn gật đầu. Vậy cô về trước đi, Chu Nghị và Tiểu Hà đóng cửa là được. Nghê Khả tỏ lòng biết ơn một lần nữa, rồi mang ngay túi giam bông vừa mua ra về. Mã Văn đứng nhìn theo bóng dáng Nghê Khả qua cửa kính, phát hiện hướng đi của cô là hướng tới một khu vực heo hút. Nơi ấy chưa phát triển mà còn là một vùng đồi núi rừng rú hoang vắng, không hiểu cô ấy ở đâu. Nghê Khả về đến nhà, đóng cánh cửa gỗ rách nát lại. Cô sờ lấy chiếc đèn dầu ở bên cạnh tường, bật diêm châm. Một chùm ánh sáng yếu ớt lập tức lan khắp căn nhà tối tăm. Một tay Nghê Khả cầm đèn, một tay cầm túi giam bông đi đến bên cạnh cánh cửa gỗ cao lưng chừng người ở phía bên phải ngôi nhà. Đó là cửa gỗ dạng chấn song khóa ở bên ngoài. Cô ngồi xuống nhưng không mở cửa mà nói vọng vào trong. Mẹ về rồi đây, mẹ mang đồ ăn cho con đây. Bên trong vọng ra thứ tiếng khàn khàn, không giống như tiếng người nhưng cũng không giống như tiếng động vật kêu. Nghe cả dường như nghe hiểu ý tứ trong âm thanh kỳ quái đó, cô nói: Con ăn đi nhé. Cô lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi quần, thận trọng mở một khe cửa, ném mai túi giấm bông vào. Sau đó hai tay cô đẩy chặt cánh cửa, im lặng chờ phản ứng. Một lát sau, một miếng giấm bông bị gặm nham nhở văng ra ngoài. Cô con gái trở nên bứt đứt không yên. Âm thanh khàn khàn lúc trước giờ đây đã biến thành một thứ âm thanh chói tai. Nó bắt đầu đập phá cửa muốn được ra ngoài. Nghê Khả vội vàng dùng sức mạnh của toàn thân đẩy cửa vào, lớn tiếng nói: Không được, con không được bướng bỉnh như vậy. Nếu con không chịu ăn thì sẽ bị đói. Hôm nay mẹ không thể thả con ra để con ăn những thứ đó nữa. Nghê Khả dùng sức chặn rồi lập tức lấy xích sắt khóa cửa lại. Sinh vật bên trong tiếp tục đập phá rồi phát ra những tiếng kêu khiến người nghe cảm thấy chán nản. Nghê Khả đau khổ bị chặt tay, nhào xuống một chiếc giường nhỏ trong căn nhà, lấy chăn trùm lên đầu mà nức nở. Nghê Khả làm việc ở cửa hàng của Mã Văn được hơn một tuần. Anh vui mừng phát hiện kể từ khi Nghê Khả đến, doanh số cũng như tiếng tăm của cửa hàng tăng lên rõ rệt. Nguyên nhân là do sự quý trọng và nhiệt tình của Nghê Khả đối với công việc. Nó hơn hẳn những nhân viên bình thường. Mỗi khi có khách đến, cô đều đón đà đón chào, hỏi xem khách có nhu cầu gì, sau đó dẫn họ tới chỗ đầy hàng và giới thiệu các sản phẩm đó. Hơn nữa, cô cũng rất biết nghĩ cho khách, nên mọi người rất hài lòng với những sản phẩm do cô giới thiệu. Vì thế mà cô được tín nhiệm và yêu mến. Nhiều khách hàng đã chọn cửa hàng này để mua đồ vì sự có mặt của cô. Một tuần sau, Chu Nghị và Tiểu Hòa đã phải coi Nghê Khả là tấm gương để học tập. Mã Văn rất vui, anh không ngờ Nghê Khả có thể làm quen và hoàn thành tốt công việc nhanh chóng đến như vậy. Và càng không thể ngờ cô còn có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho cửa hàng. Việc kinh doanh của cửa hàng bây giờ đã chuyển từ khá tốt trước đây thành rất tốt. Mã Văn hứa với Nghê Khả, nếu cô luôn giữ được tinh thần làm việc như vậy thì tiền lương sẽ được nâng lên gấp đôi. Nghê Khả rất vui và càng dốc lòng với công việc hơn. Một hôm vào lúc hơn 7 giờ tối, đúng khi cửa hàng đang bận rộn thì có chiếc xe hơi màu đỏ đỗ ngay trước cửa. Từ trong xe, một phụ nữ ăn mặc sành điệu, mặt đầy son phấn bước xuống, đi vào cửa hàng rồi nhìn khắp lượt với vẻ kinh kiệu. Nhìn thấy cô ta, Chu Nghị tỏ ra rất lo lắng, như thể biết có chuyện phiền phức sắp xảy ra. Sau khi giới thiệu cho khách hàng về một sản phẩm tẩy rửa xong, Nghê Khả chạy ra đón đà hỏi người phụ nữ mời vào. Chào chị, xin hỏi chị muốn mua gì ạ? Cô ta liếc xéo Nghê Khả rồi khinh khỉnh nói. Cô mới đến hả? Ồ, vâng ạ. Và gọi ông chủ của cô ra đây. Cô ta sai bảo với vẻ kinh kiệu. Chuyện này, Nghê Khả chưa gặp tình huống như vậy bao giờ nên hỏi lại với vẻ lung túng. Xin hỏi chị có việc gì không ạ? Người phụ nữ kia cười khinh bỉ. Tôi tìm anh ta có việc gì, cô được phép hỏi sao? Cô là người thứ mấy rồi nhỉ? Nghê Khả ngây người không biết nên đối phó như thế nào. Đúng lúc đó Chu Nghị bước tới thận trọng nói với cô ta. Chị Tân, ông chủ đang trong phòng làm việc, chị vào trong đó đi. Không, sao tôi phải vào tìm anh ta? Anh vào bảo anh ta ra gặp tôi. Chu Nghị biết người phụ nữ này không phải dạng vừa, đành làm theo lời cô ta. Vâng, chị chờ một lát. Lúc sau, Mã Văn từ trong phòng làm việc bước ra. Anh đi tới trước mặt người phụ nữ kia rồi nói với giọng chán ghét. Nếu cô muốn mua đồ thì tự chọn rồi ra quầy thanh toán. Nếu không mua đồ thì đi đi, tôi không có chuyện gì để nói với cô. Cô ta lập tức làm bộ mặt kinh ngạc một cách cường điệu rồi nói thật to. Mọi người có nghe thấy không? Đó là cách đối xử với khách hàng của ông chủ đấy. Nếu mua đồ thì nhanh chóng trả tiền, còn nếu không mua thì mau đi đi. Mọi người có thấy ai làm ăn kiểu đó không? Cái kiểu kích động thêm mắm thêm muối của cô ta khiến Mã Văn nghiến chặt răng. Nhưng vì đang ở trong cửa hàng của mình nên anh đành cố nén cơn giận dữ nói. Tần Phượng, rốt cuộc là cô muốn gì? Nghe vậy, Nghê Khả mới biết người phụ nữ kia tên là Tần Phượng. Bằng cảm giác bản năng, cô đoán được quan hệ giữa cô ta với Mã Văn không phải là quan hệ bình thường. Đồng thời, cô quan sát thấy lúc đó khách hàng cũng dừng việc mua bán và tò mò nhìn về phía họ. Tần Phượng nói, tôi đến đây có việc gì anh không biết sao? Tôi đến đòi lại thứ thuộc về mình. Mã Văn chán nản quay mặt đi, không muốn nhìn mặt cô ta. Cái gì nào quả cô? Cửa hàng ở trung tâm thành phố, đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Dựa vào đâu mà nó lại của riêng một mình anh? Bây giờ tôi muốn anh trả lại thứ thuộc về tôi. Mã Văn nghe những lời đó tức giận đến run người. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô. Tài sản chung của hai vợ chồng, sao cô nói ra được những lời như thế nhỉ? Cửa hàng đó và kể cả cửa hàng này đều là tài sản riêng của tôi trước lúc kết hôn với cô. Hừ. Mã Văn cười nhạt. Tôi đoán là cô đã tiêu sạch hoặc là chơi bài hết khoản tiền lớn hơn 1 triệu tôi cho cô sau khi ly hôn rồi phải không? Bây giờ lại muốn nhòm ngó cửa hàng đó của tôi à? Đừng có mơ. Mã Văn, tôi nhắc cho anh biết, lúc đầu chúng ta không làm công chứng tài sản. Vì vậy về danh nghĩa hay trên thực tế thì cửa hàng đó cũng là của chung. Cứ cho là khi tòa án phán quyết nó là của anh thì tôi cũng có quyền khởi kiện, đòi phân chia tài sản. Thế thì cô cứ làm đi. Mã Văn nói với vẻ chán ghét. Tất nhiên là tôi sẽ làm, Tần Phượng nói. Có điều hôm nay tôi đến đây muốn cho anh một cơ hội. Nếu anh đồng ý để cửa hàng ấy cho tôi thì từ nay trở đi tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh và không đến quấy nhiễu anh nữa. Còn nếu không... Nếu không thì sao? Mã Văn nhìn cô ta. Hừ, Tần Phượng cười nhạt đe dọa. Tôi sẽ đem những chuyện xấu xa trước đây của nhà anh ra kể với mọi người. Chuyện xấu xa? Nghe cả ngạc nhiên, cô đưa mắt lén nhìn Chu Nghị và Tiểu Hà, thấy vẻ mặt của hai người ấy cũng rất hoang mang. Cùng lúc đó, Mã Văn nhìn như rắn vào cô ta và rít qua kẽ răng. Cút! Tần Phượng sầm mặt. Nói như thế là đàm phán đã thất bại, vậy thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh đấy nhé. Mã Văn bước lên một bước, đôi mắt như tóe lửa, nói dằn từng tiếng với cô ta. Tôi cũng nhắc cho cô biết, nếu cô dám làm như vậy thì... Anh không nói hết câu mà dùng ánh mắt để cho tới kết quả. Người phụ nữ ghê gớm kia lập tức quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt của Mã Văn, rồi tìm cách rút lui. Dù sao, anh cũng cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi không nói chơi đâu, tôi sẽ còn đến tìm anh đấy. Ném xong câu nói đó, cô ta quay người bỏ đi. Mã Văn ngắn ngầm thở dài, rõ ràng là anh đã bị người phụ nữ kia làm cho rất tức giận. Anh quay người đi về phòng làm việc và đóng cửa lại. Không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục chọn hàng đi mà. Nghe Khả vội vàng chào mời khách, Chu Nghị và Tiểu Hà cũng chân tĩnh và trở lại làm việc bình thường. Sau hoàng hôn, một đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo trong rừng. Họ rất trẻ, chỉ chừng 18-19 tuổi. Chân họ đặt lên lớp lá khô rồi chậm chạp đi về phía sâu hơn trong khu rừng. Em thấy đây không phải là một ý kiến hay, cô gái nói với chàng trai với vẻ lo lắng. Trời mỗi lúc một tối rồi, liệu chúng ta có lạc đường không? Yên tâm đi, em ở cùng anh sao mà lạc được, chàng trai tự tin nói. Từ bé anh đã chơi ở khu rừng này, nhắm mắt cũng có thể đi ra. Anh bốc phét, em không tin. Sao, em sợ rồi à? Chàng trai nói với vẻ khiêu khích. Chẳng phải em muốn tìm cảm giác mạnh sao? Mới đến bìa rừng thôi mà đã sợ thế này rồi. Cô gái bĩu môi tỏ vẻ coi thường. Họ đi thêm mấy phút nữa, cô gái hỏi, trong này ngoài cây đa còn có gì nữa? Một số động vật nhỏ như thỏ, gà rừng, mèo. Ngoài động vật nhỏ ra thì sao? Còn có động vật lớn. Động vật lớn gì? Cô gái mở to mắt. Anh, chàng trai trả lời. Anh là động vật à? Cô gái cười khúc khích. Chàng trai vẫn ôm chặt lấy cô gái. Đúng thế, nhất là lúc này này. Đáng ghét. Cô gái đỏ mặt, nũng nịu đập vào chàng trai, rồi vùng ra khỏi lòng anh, vừa cười vừa chạy về phía trước. Chàng trai bị cô gái chọc cho tim đập thình thịch, bèn chạy đuổi theo. Hai người cứ trêu chọc đuổi bắt nhau như vậy, đến lúc mà tận chỗ sâu trong rừng, cô gái chạy đã mệt, bèn dừng lại dựa vào một cây lớn để nghỉ. Chàng trai chạy tới nơi ôm chặt cô vào lòng và nằm lăn xuống đất. Cô gái nằm giữa đám lá cây, mặt ngửa lên, chàng trai áp sát và đè lên người cô. Cả hai đều cảm thấy hơi thở và tiếng tim đập rộn ràng quả nhau. Cô gái thử vùng dậy nhưng bị chàng trai ấn chặt xuống không thể nào động đậy được. Cô đỏ mặt, chống ngực đập thình thịch nhìn chàng trai. Anh định làm gì vậy? Mang lại cảm giác cho em. Chàng trai cười đanh mãnh. Anh đúng là đồ xấu xa. Đúng thế. Chàng trai nghiêng đầu từ từ áp môi mình vào đôi môi đỏ của cô gái. Cô gái không phản đối, nhắm mắt lại đón nụ hôn. Hai người cứ quấn quýt một hồi rất lâu. Đột nhiên chàng trai vươn thẳng người, vừa thở hổn hển vừa đưa tay thao thắt lưng. Anh... Cô gái xấu hổ. Không được đâu, nơi này... Chàng trai cố bất chức vẻ của những kẻ xấu nói. Cứu lên đi, hét lên đi. Trong khu rừng vắng vẻ thế này, chẳng ai cứu được em đâu. Cô gái cười khúc khích, nhưng vẫn có vẻ ngượng ngùng. Cô đưa mắt nhìn quanh để xác định xem có ai không. Trời gần như đã tối hẳn, cô gái không nhìn thấy ai. Nhưng đúng lúc chàng trai bắt đầu cởi khuy áo của cô, thì bỗng nghe thấy một âm thanh dị thường. Khoan đã. Cô gái nắm lấy tay của chàng trai. Anh có nghe thấy gì không? Hình như ngay ở gần đây. Chàng trai dừng tay, nghiêng tai lắng nghe, rồi nhìn cô gái, cười và xua tay. Chiều này không có tác dụng đâu. Đừng tưởng là anh sẽ mắc bẫy nhé. Không, em nghe thấy tiếng rào rào rất lạ mà. Cô gái ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Cảm giác hứng vấn vừa rồi đã nguội hoàn toàn. Chàng trai nhíu mày. Em nói thật à? Thật. Cô gái sợ hãi nói. Trong khu rừng này có rắn không? Hai người đứng dậy, chàng trai cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Rắn à? Có lẽ không có đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cô gái sợ hãi dựa vào lòng chàng trai. Thôi được. Chàng trai nói với vẻ thất vọng. Họ quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đấy, cô gái chợt nhìn thấy một đôi mắt màu vàng trong bụi cây cách đó mấy mét đang chăm chú nhìn họ. Ôi! Cô gái sợ quá kêu ré lên, tóc tai dựng ngược. Cô vội nắm chặt lấy tay chàng trai, nói với vẻ kinh hoàng. Ở đằng kia, có một đôi mắt đang nhìn chúng ta. Chàng trai nhìn theo và cũng thấy đôi mắt đáng sợ ấy. Hơn nữa, đôi mắt ấy bắt đầu di chuyển, bụi cây cũng rung rinh theo. Rõ ràng là vật mai phục ấy chuẩn bị bước ra. Chàng trai dựng tóc gáy, không kịp nhìn kỹ xem đó là gì, chỉ cảm thấy mối nguy hiểm đang đến gần nên vội nắm tay cô gái, hét lên. Chạy mau! Hai người chạy tục mạng, chẳng cần biết có đường hay không, chốc chốc ngoái đầu nhìn lại xem vật đó có đuổi theo không. Lúc này, chàng trai còn cuống quýt và hoảng sợ hơn cả cô gái. Anh biết điều mà vừa nãy cô lo lắng đã xảy ra. Trời hoàn toàn tối, thêm nữa họ cứ chạy bừa nên bây giờ đã lạc đường thật. Cô gái cảm thấy bàn tay của chàng trai run run, hoảng hốt hỏi. Có phải chúng ta lạc đường rồi không? Chàng trai thở hổn hển gấp mấy lần ban nãy khi anh nằm trên cô gái. Hai người nhìn nhau, thấy nỗi lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong nét mặt nhau. Song họ không thể nào dừng bước được mà cứ tiếp tục chạy. Ôi! Cô gái lại bị một cành cây ngáng đường ngã sóng xoài xuống, theo đà kéo luôn cả chàng trai cùng ngã. Đầu chàng trai va vào một thân cây, trán bị rớm máu nhưng không dám chậm trễ mà cô nén cơn đau bò dậy hét lên. Lâm Lâm, em không sao chứ? Cô gái cũng gắng ngồi dậy. Cô quay lại, chàng trai hoảng hốt kêu lên. Ôi, mặt của em, sao lại toàn máu thế kia? Cô gái hoảng sợ đưa hai tay lên vuốt mặt nói. Hình như em không bị thương, máu này không phải của em. Chàng trai kéo cô gái đứng dậy. Anh móc lấy chiếc điện thoại trong túi, soi xung quanh bằng ánh sáng điện thoại. Cảnh tượng trước mắt khiến hai người sợ đến đứng tim. Họ đã nhìn thấy các loài động vật mà lúc trước họ vừa nói tới. Thỏ, gà rừng, chỉ có điều chúng đã chết. Những con vật ấy hoặc là bị phanh bụng, hoặc là bị bẻ đầu, hoặc là bị xé thành mảnh vụn. Một không khí chết chóc đáng sợ bao trùm. Họ kinh hoàng đến cực độ, nhìn xác động vật rải rác trên đất, thấy mình như đang ở dưới địa ngục và vội ôm chặt lấy nhau. Đúng lúc đó, điều đáng sợ hơn vẫn tiếp tục xảy ra. Vật có đôi mắt màu vàng ấy lúc này đang lặng lẽ tiến đến gần họ. Cuối cùng thì hai người cũng đã nhìn rõ mặt của nó. Có điều vừa nhìn thấy, chân họ đều nhũn cả ra, không thể nào nhúc nhích được nữa. Đó là thứ sinh vật đáng sợ nhất mà họ từng thấy. Họ muốn kêu lên nhưng không sao thành tiếng. Huống hồ, đúng như lời chàng trai nói, trong khu rừng vắng như thế này, dù họ có kêu thế nào cũng sẽ chẳng có ai cứu được. 5 giờ chiều, lúc Nghê Khả đang nhiệt tình với công việc trong cửa hàng thì một cụ già chừng 70-80 tuổi chống gậy run đẩy đi vào. Nhìn thấy vậy, Nghiên Khả lập tức chạy ra đỡ cụ và đon đả nói: Bà ơi, bà muốn mua gì à? Để cháu giúp bà. Bà cụ cảm kích nhìn Nghiên Khả nói: Thế thì phiền cháu. Cô gái, bà muốn mua xà phòng thơm và khăn mặt. Được ạ, ở bên này để cháu đưa bà tới. Nghiên Khả dìu bà cụ tới bên giá để hàng. Cùng lúc đó, Mã Văn từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy Nghiên Khả dìu bà cụ và giúp bà chọn hàng, môi anh nở nụ cười. Bà cụ chỉ mua hai món đồ đơn giản đó. Bà nói với Nghiên Khả: Được rồi, cháu gái, cảm ơn cháu. Để bà tự tới trả tiền là được rồi. Để cháu đưa bà tới đó. Không cần thật mà. Bà cụ cười: Cháu cứ làm việc của mình đi, còn nhiều khách hàng khác mà. Vậy thì được rồi, bà đi chậm thôi nhé. Nghiên Khả dịu dàng nói. Bà cụ một tay chống gậy, một tay cầm mai món nàng chậm chạp đi về phía quầy thu ngân. Đúng lúc đó, mấy học sinh tiểu học vừa tan trường ùa vào trong cửa hàng và cười khúc khích, vừa tung tăng chạy đến bên khu để đồ chơi. Còn bà cụ già thì vừa bước ra khỏi gian hàng, mấy cháu nhỏ đều không để ý, trong đó có hai đứa chạy nhanh nhất va mạnh vào bà cụ. Bà cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng ối cha thì cái gậy cùng mấy món đồ trong tay đã vung ra, người đổ về đằng sau. Lúc bà chuẩn bị đổ kênh ra đất thì Nghiên Khả lao như bay đến quỳ ngay xuống dưới đất, giơ hai tay đỡ lên lưng và cổ bà cụ, giúp bà tránh được cú va đập mạnh. Mã Văn đứng ở khoảng cách 7-8 mét, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa cảm động vừa gay cấn đó mà không khỏi thấy hãi hùng. Anh rất rõ, nếu Nghiên Khả không kịp thời đỡ lấy bà cụ thì đó nhất định sẽ là cú ngã chí tử đối với một người già 70-80 tuổi. Lúc này anh đang chạy tới cùng với Tiểu Hòa đỡ bà cụ dậy, rồi tiếp đó là đỡ Nghiên Khả đứng lên. Hai đứa trẻ va vào bà cụ cú ngã bổ nhào. Những đứa trẻ dù có ngã dập mông cũng không vấn đề gì lắm, hơn nữa lại còn có cả cặp sách đỡ sau lưng nên đầu không hề hấn gì. Chúng nhanh chóng lồm cồm bò dậy, mặt mày hoảng hốt, xem ra cũng rất sợ. Mã Văn lau mồ hôi trên trán hỏi: Bà ơi, bà không sao chứ ạ? Nghiên Khả, con cô. Nghiên Khả ôm đầu gối chân phải, mặc dù mồ hôi đầy mặt nhưng vẫn lắc đầu nói: Tôi không sao, bà cụ có bị thương ở đâu không ạ? Bà cụ ôm ngực xua tay nói: Bà không sao, mày có cháu gái, nếu không thì bà đã gãy vụn xương rồi. Nghiên Khả thấy bà cụ không bị sao bèn thở phào rồi lau mồ hôi trên trán, mỉm cười an ủi: Bà không sao là tốt rồi, may mà cháu nghe thấy tiếng của trẻ con, đang định chạy đến đỡ bà, nếu không thì đã không kịp. Đúng vậy, may mà không sao, một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh nói. Mấy đứa trẻ kia cũng thật là, cứ chạy bừa đi, nguy hiểm quá. May mà cô nhân viên này suy nghĩ thấu đáo, phản ứng kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường. Cô gái này thật là tốt bụng. Khách hàng mỗi người một câu, thi nhau bàn tán và khen Nghiên Khả. Mã Văn mắng bọn trẻ mấy câu, rồi đích thân dìu bà cụ ra cửa. Đưa hai món đồ tặng bà cụ và bảo Tiểu Hòa đưa cụ về nhà xong mới thấy nhẹ nhõm. Mã Văn đi tới bên cạnh Nghiên Khả, nhìn thấy mồ hôi đọng thành giọt trên trán cô, người dựa vào giá hàng, mặt cô có vẻ đau đớn, bèn hỏi với vẻ quan tâm: Sao vậy Nghiên Khả, cô bị thương à? Nghiên Khả lắc đầu: Có lẽ đầu gối bị va một chút, không có gì lớn đâu ạ. Đừng có cố, tới phòng làm việc để tôi xem giúp cô. Không sao đâu sếp. Đừng nói nữa. Mã Văn không chờ Nghiên Khả đồng ý mà dìu cô lê bàn chân bị đau, bước đi chậm chậm. Chân phải của cô thực sự rất đau, có điều cô cố chịu mà thôi. Vào đến phòng, Mã Văn đỡ cô ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi xổm thận trọng vén ống quần của cô lên. Nghiên Khả không ngờ Mã Văn lại đích thân xử lý vết thương cho mình, cô cảm thấy rất khó xử, bèn nói: Sếp, để tôi làm. Đừng có cử động. Mã Văn ra lệnh, tay vẫn cứ làm. Khi ống quần được vén lên, Mã Văn nhìn thấy một vết bầm tím và sưng ở đầu gối của Nghiên Khả. Anh khẽ nắn một cái và hỏi: Có đau không? Nghiên Khả cắn răng nói: Không đau lắm. Mã Văn biết cô không nói thật, anh đứng dậy nói với Nghiên Khả: Bây giờ để tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem xương có bị làm sao không. Ôi không sao đâu, chỉ bị một chút thôi mà. Nghiên Khả, Mã Văn nói bằng giọng không chút thương lượng, ở đây cô phải nghe lời tôi. Nói rồi Mã Văn đỡ Nghiên Khả từ từ đứng dậy và dìu cô ra khỏi phòng làm việc, dặn dò Chu Nghị và Tiểu Hà mấy câu, sau đó đưa Nghê Khả đến bên chỗ để xe, bảo cô ngồi vào ghế phụ rồi lái xe đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Mã Văn mới thấy thật sự yên tâm. Chân của Nghê Khả chỉ bị xây sát và tụ máu chứ không ảnh hưởng gì đến xương cốt, chỉ cần xoa bóp và dán cao là sẽ ổn. Sẽ có một thời gian hoạt động không được tiện, đi thì được nhưng không được chạy hay dùng sức quá mức hoặc bị va đập thêm. Mã Văn nhớ lời dặn của bác sĩ, sau khi bác sĩ xử lý xong thì đưa Nghê Khả về. Lúc đó đã là hơn 7 giờ tối, đèn đường vừa bật sáng, người xe qua lại đông đúc. Mã Văn nói, chúng ta vào chỗ nào đó ăn cơm nhé. Chúng ta không thể về cửa hàng à? Nghê Khả hỏi. Chân của cô bị thương rồi, hôm nay không phải làm việc tiếp nữa. Chỉ một chút thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Nếu không nghỉ ngơi tốt, vết thương nhỏ sẽ trở thành vết thương lớn. Nhưng chỉ có Chu Nghị và Tiểu Hòa thì sẽ xoay không kịp. Không sao đâu. Hay là chúng ta cứ về cửa hàng rồi ăn. Nghệ Khả. Mã Văn đột ngột cắt ngang lời, chăm chú nhìn cô, ánh mắt khác hẳn những lúc bình thường. Tôi có thể mời cô cùng ăn với tôi một bữa cơm được không? Nghệ Khả ngây người nhìn Mã Văn, thái độ của anh khiến cô không biết nên thế nào. Hơn nữa, không hiểu tại sao cô thấy đỏ mặt, trúng ngực đập thình thịch. Cô có đồng ý không? Mã Văn hỏi tiếp. Nghê Khả cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. Mã Văn mỉm cười. Tốt rồi, chúng ta lên xe thôi. Chiếc xe chạy đến trước sảnh của một nhà hàng châu Âu cực kỳ sang trọng. Sau khi dừng xe, Mã Văn xuống trước, rồi chạy vòng ra phía sau, tự tay mở cửa xe cho Nghê Khả, thận trọng dìu cô xuống. Cử chỉ cẩn thận và sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Mã Văn khiến Nghê Khả cảm động nhưng cũng lại thấy bất an. Cô có thể cảm thấy rất rõ ràng sự quan tâm của Mã Văn đối với mình đã vượt quá mức độ của một ông chủ đối với nhân viên. Hai người ngồi xuống một góc trang nhã nhất trong nhà hàng. Cậu nhân viên phục vụ chạy tới châm lửa ngọn nến trên giá bạc. Không gian lập tức có mùi hương hoa nhẹ nhẹ. Ánh nến lung linh hòa lẫn với tiếng đàn violon réo rắt như tiếng hát nhẹ nhàng của thiếu nữ. Tất cả mọi thứ ở đó giống như một bài thơ lãng mạn. Phục vụ lịch sự đưa thực đơn. Mời anh chị chọn món ạ. Mã Văn lịch lãm đưa thực đơn cho Nghê Khả. Cô chọn trước đi. Nghê Khả bối rối nhìn lên tên của những món ăn lạ trên thực đơn. Một lát sau ngượng ngùng nói, tôi không biết chọn như thế nào, tôi chưa ăn những món này bao giờ. Mã Văn nói, để tôi giới thiệu cho cô được chứ. Nghê Khả đưa lại thực đơn cho Mã Văn. Anh lật dở với vẻ quen thuộc rồi nói với cậu phục vụ. Xúc xích phô mai Ý, xà lách ca sơ, súp nấm tự nhiên, bò hầm miếng, kem trà xanh, mỗi món 2 suất. Vâng. Nhân viên phục vụ ghi lại rồi hỏi, mời anh chị có dùng rượu không ạ? Mã Văn trưng cầu ý kiến của Nghê Khả. Chúng ta uống chút rượu nhé. Nghê Khả đáp, tôi không biết uống rượu. Không sao, vậy thì uống chút rượu táo nhé, không say đâu. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Mã Văn, Nghê Khả đành nhận lời. Được ạ. Mã Văn nói với người phục vụ, cho 2 cốc rượu táo có bọt, thêm một chút đường phèn và đá cục. Được. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Trong lúc chờ mang thức ăn ra, Nghê Khả không biết nên nói chuyện gì với Mã Văn. Nhưng nếu hai người cứ im lặng thì cũng rất kỳ. Cô để ý thấy Mã Văn đan tay chống cằm và nhìn mình bằng ánh mắt rất dịu dàng đến mức ngây cả người ra. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran lên, bất giác cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt của anh nữa. Cô không biết đó là cảm giác nhầm lẫn hay vì không khí ấm áp và dịu dàng ở đây tạo ra, hay đúng là ánh mắt Mã Văn dịu dàng như vậy thật. May mà đồ ăn và rượu được mang ra rất nhanh. Mã Văn nâng cốc rượu lên và ra hiệu cho Nghê Khả cũng cầm cốc lên. Cảm ơn cô, Nghê Khả. Lẽ ra người nói câu đó hôm nay phải là tôi chứ. Nghê Khả nâng cốc rượu lên. Mã Văn mỉm cười đáp, ý tôi nói không phải là việc hôm nay. Thế thì còn chuyện gì nữa? Cảm ơn cô về tất cả những việc cô đã làm cho cửa hàng. Và còn... Mã Văn dừng lại một chút. Cảm ơn em đã đến bên tôi. Trúng ngực của Nghê Khả đập dồn dập. Đó là một cảm giác kỳ diệu mà từ trước tới giờ cô chưa từng được nếm trải. Người mang lại cảm giác ấy cho cô không phải ông chủ của cô, mà là một người đàn ông có tên Mã Văn. Họ lặng lẽ chạm cốc. Mã Văn uống một ngụm lớn. Nghê Khả chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Vị của nó rất tuyệt. lớp bọt dâng lên trong cốc rượu cũng giống như không khí lúc nãy, tràn đầy cảm giác như trong giấc mộng. Những món ăn lần lượt được mang lên. Từ trước đến nay, Nghi Khả chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế. Hơn nữa, Mã Văn để ý thấy có vẻ như cô chưa ăn đồ Tây bao giờ, nên không biết cách ăn và dùng thìa dĩa. Cô gái này đến từ một miền quê nhỏ, trong bụng Mã Văn nghĩ như vậy. Mới chỉ đến nửa bữa mà cả hai có vẻ đã no. Họ vừa ăn món tráng miệng vừa uống rượu táo. Mã Văn chợt nhớ đến con gái của Nghi Khả. Điều này khiến anh thấy rất khó xử. Một cô gái trẻ 22 tuổi mà lại có đứa con gái lớn 7 tuổi. Anh bèn hỏi, bây giờ con gái em đang ở nhà. Nghi Khả hơi giật mình, dường như cô đã quên mất chuyện này. Nhưng bây giờ Mã Văn lại nhắc đến. Cô đặt chiếc rượu xuống, rồi trả lời mơ hồ bằng một tiếng, vâng. Mã Văn biết Nghi Khả không muốn nhắc đến những việc có liên quan đến đứa con gái đó, nhưng quả thực anh rất tò mò nên không kìm được. Nó ở nhà một mình à? Vâng. Nó tự nấu được cơm mà. Vâng. Nó không đi học sao? Vâng. Tại sao? Nghi Khả tỏ rõ vẻ không muốn nói chuyện đó. Chúng ta có thể không nói về nó được không? Thôi được. Mã Văn đành thôi. Lần nào cũng như vậy. Chỉ cần nhắc đến con gái của cô ấy, chỉ mấy câu thôi là cô ấy lại không muốn nói nữa. Một lúc sau, Nghi Khả hỏi, sếp, thế còn anh? Bây giờ anh sống một mình à? Nghe Nghi Khả hỏi như vậy, Mã Văn mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã quan tâm đến đời sống cá nhân của mình rồi. Đúng vậy. Hôm ấy người phụ nữ đến tìm anh ở cửa hàng là vụ cũ của anh à? Giống như việc Nghi Khả không muốn nhắc đến con gái của mình, Mã Văn chợt phát hiện ra mình cũng có những việc và người rất không muốn người khác nhắc đến. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh nhấp một ngụm rượu đáp, đúng vậy. Vì sao hai người lại như vậy? Ý của tôi là cho dù ly hôn rồi thì cũng không nên đối xử với nhau như kẻ thù như vậy. Mã Văn cười chua chát. Đúng thế. Những cặp vợ chồng thông thường thì dù có chia tay rồi cũng không thù ghét nhau như vậy. Nhưng tôi với cô ta thì là trường hợp đặc biệt. Nghi Khả thấy được đó là nỗi đau của Mã Văn. Nếu như anh không muốn kể... Không sao. Mã Văn miễn cưỡng mỉm cười. Đã qua lâu rồi nên chuyện đó đã không thể làm tôi thấy đau nữa. Nghi Khả lặng lẽ nhìn anh. Chúng tôi quen nhau 2 năm trước, nhưng chỉ sống với nhau chưa đầy 1 năm thì ly hôn. Nguyên nhân rất đơn giản, mà thực ra em cũng đã nhìn thấy và nghe thấy hôm đó rồi đấy. Cô ta lấy tôi là vì tiền, nói thẳng ra là vì cửa hàng đó của tôi. Anh còn có cửa hàng ở trong thành phố à? Đúng vậy, đó là tài sản mà bố mẹ tôi để lại. Không ngờ người phụ nữ kia đã nhắm vào nó. Lúc đầu cô ta tiếp cận tôi, làm ra vẻ rất yếu đuối. Đầu óc tôi dường như bị u mê nên đã cưới cô ta rất nhanh. Bản tính của cô ta hầu như đã bộc lộ ngay từ hôm tân hôn. Tôi nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Tôi đề nghị ly hôn và hoàn toàn trúng ý đồ của cô ta. Cô ta đòi tôi phải chia một nửa tài sản, bao gồm cả cửa hàng đó. May mà tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời luật sư tốt nhất để chỉ chia cho cô ta 1 triệu tệ. Nhưng như những gì em đã thấy đấy, cô ta không chịu đựng ở đó mà còn cứ đòi cửa hàng kia của tôi. Cửa hàng đó đáng giá bao nhiêu? Nghi Khả không nén được tò mò hỏi. Đó là cửa hàng ở khu vực đông nhất thành phố, ít nhất cũng phải mấy triệu tệ. Nghi Khả lộ rõ vẻ ngạc nhiên, con số đó đúng là vượt quá sức tưởng tượng của cô. Mã Văn thở dài ngao ngán. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là bi kịch của sự lợi dụng và lừa gạt, hoặc nói cách khác là một trò hề. Chuyện xảy ra ngày hôm đó chẳng phải là một minh chứng tốt nhất sao? Hơn nữa, điều đáng căm là mặc dù đã ly hôn rồi nhưng tôi vẫn chưa sao thoát khỏi người phụ nữ đó. Cô ta vẫn cứ bám riết và tính toán với tôi. Chưa đạt được mục đích là chưa thôi, chẳng khác gì ma ám. Mã Văn nắm chặt tay, lộ rõ vẻ căm hận. Nghi Khả cũng thấy trong lòng rất không vui, cô nói với vẻ đồng cảm. Thực ra ai cũng có nỗi khổ và nỗi buồn riêng, thậm chí là cùng một ký ức đáng sợ mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Nói đến đây cô có vẻ rất buồn bã. Mã Văn định thần lại và nhận ra rằng đây là cơ hội để anh khơi gợi cho Nghi Khả nói ra tâm sự của mình. Anh nói, em đang nói đến mình phải không? Nghi Khả, em có thể nói cho tôi biết trước đây đã gặp chuyện gì không? Nghi Khả rùng mình, dường như cô nhận ra mình đã nói ra những điều không nên nói. Cô hoảng hốt lắc đầu. Không có gì, chúng ta đừng nói những chuyện đó nữa. Nhìn điệu bộ của cô ấy, Mã Văn biết cô không muốn mở cánh cửa lòng, ít nhất đến lúc này là như vậy, nên anh cũng không ép và truy hỏi nữa. Im lặng một lúc, Mã Văn lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền, đếm xong anh đưa cho Nghê Khả rồi nói: đây là tiền lương và tiền thưởng tháng này của em. Nghê Khả nhìn xấp tiền dày cộp, biết không phải là 2.000 tệ, cô không dám đưa tay ra nhận mà hỏi: sếp, đó là bao nhiêu vậy? 5.000 tệ. Sao? Nghê Khả ngạc nhiên nói: chẳng phải anh đã nói rằng tiền lương là 2.000 tệ sao? Cứ cho là thêm phần trăm đi thì cũng không thể nhiều như thế được. Đúng là một cô gái chất phác, Mã Văn cười: thường thì không nhiều như vậy đâu, nhưng trong một tháng qua tôi đã thấy em thực sự coi cửa hàng đó như của mình, luôn nhiệt tình và trách nhiệm trước mỗi một sự việc. Sự việc xảy ra ngày hôm nay, nếu như em không bất chấp nguy hiểm và kịp thời đỡ bà cụ thì hậu quả thực sự sẽ rất khó lường. Nếu bà cụ mà bị thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, thì dù không phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhưng ít nhất cũng phải đền tới gần 100.000 tệ. Hơn nữa, việc làm ăn sau đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc xảy ra trong cửa hàng của chúng ta. Mã Văn nhét tiền vào tay Nghê Khả: vì thế em hiểu rồi chứ? Em thực sự đã giúp tôi một việc lớn, số tiền này chẳng đáng là gì, em cứ yên tâm cầm lấy đi. Nghê Khả thấy trong lòng rất ấm áp, cô nhận tiền và nói: cảm ơn anh, ông chủ. Em có thể chấp nhận một yêu cầu của tôi được không? Mã Văn nhìn cô và nói: chuyện gì ạ? Kể từ hôm nay em đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Vậy tôi phải gọi anh như thế nào? Cứ gọi tên tôi thôi, Mã Văn. Như thế có được không ạ? Có gì mà không được, em cứ gọi tôi là ông chủ, nghe rất cách biệt. Nghê Khả ngẫm nghĩ một lát, đỏ mặt nói: thôi được, có điều gọi anh là ông chủ quen rồi, bây giờ đổi đất khó. Dần dần thì sẽ quen thôi. Mã Văn cười, Nghê Khả cũng mỉm cười. Thế rồi đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó: bây giờ là mấy giờ rồi? Mã Văn nhìn đồng hồ: 8:50, sao thế? Nghê Khả tỏ ra sốt ruột: tôi phải về nhà ngay. Để tôi đưa em về. Nghe Mã Văn nói vậy, mặt Nghê Khả lập tức biến sắc, cô vội lắc đầu nói: không, không cần đâu, tôi tự về được rồi. Em quên vết thương ở đầu gối à? Một mình làm sao mà về được? Không có gì, vết thương của tôi thực sự là không sao mà. Mã Văn thấy rõ Nghê Khả đang nói những lời rất khách sáo. Cô ấy thực sự không muốn mình đưa về, có thể trong nhà cô ấy chứa đựng bí mật gì đó. Mã Văn nghĩ thầm, anh cũng không ép nữa mà chỉ nói: thế thì được, nhưng em không thể đi bộ từ đây được, tôi chỉ đưa em đến gần nhà thôi. Anh đưa tôi đến trước cửa hàng là được rồi. Thôi được. Mã Văn dịu giọng nói và gọi người phục vụ tính tiền. Chiếc xe chạy nửa tiếng thì mới về đến cửa hàng. Chu Nghị và Tiểu Hòa đang chuẩn bị đóng cửa. Trong lúc lái xe, Mã Văn để ý thấy Nghĩa Khả tỏ ra rất sốt ruột, như thể rất lo lắng chuyện gì đó ở nhà, nhưng anh không hỏi. Nghĩa Khả xuống xe xong nói với Mã Văn: ông chủ, cảm ơn anh, tôi về nhà đây. Đã nói rồi, đừng gọi tôi là ông chủ nữa, thế nhé, dần dần sẽ quen thôi. Mã Văn dặn: cất tiền cẩn thận, nếu ngày mai chân vẫn còn đau thì không cần phải đến làm việc đâu, cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe. Tôi không sao đâu, tôi về đây, chào anh Mã Văn. Nghê Khả vẫy tay tạm biệt. Mã Văn cũng vẫy tay: anh Mã Văn, cách gọi đó sao mà thân thiết thế. Anh tựa vào xe nhìn Nghê Khả khuất dần trong bóng đêm. Một lần nữa anh lại thấy ngạc nhiên khi nhìn hướng đi về của Nghê Khả, sau lại là nơi hẻo lánh ấy. Rốt cuộc thì cô ấy ở nơi như thế nào nhỉ? Trong nhà cô ấy có bí mật gì mà không thể nói cho người khác biết được? Một cơn gió lạnh ào tới, Mã Văn hơi rùng mình. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ: tại sao mình lại không lén đi theo cô ấy nhỉ? Ý nghĩ này khiến cho thần kinh anh căng lên. Phải rồi, làm như vậy ít nhất mình cũng biết được cô ấy ở đâu. Bí mật mà cô ấy muốn giấu có lẽ liên quan chặt chẽ với nơi mà cô ấy sống. Nhưng rồi Mã Văn lại thấy do dự, làm như vậy có đạo đức không? Nếu chẳng may bị cô ấy phát hiện ra thì liệu có khiến cô ấy mất hết lòng tin đối với mình không? Mã Văn biết mình không có nhiều thời gian để do dự. Nghe Khả sắp khuất dần tầm mắt của mình, suy nghĩ trong mấy giây, anh quyết định đi theo cô. Tò mò cũng được, quan tâm cũng được, Mã Văn thực sự rất muốn tìm hiểu về cô gái này. Nhờ có bóng đêm, anh lặng lẽ theo sau Nghê Khả và giữ khoảng cách 20-30 mét với cô. Con đường mà Nghê Khả đi tới là khu vực chưa được phát triển ở vùng này nên không có đèn đường, vì thế mà rất thuận tiện cho việc bám theo. Mã Văn để ý thấy trên con đường tối tăm ấy hầu như chỉ có hai người họ, một trước một sau. Nghê Khả thì hoàn toàn không nhận ra mình bị bám đuôi. Đi được khoảng 7-8 phút, Nghê Khả đã sang một con đường nhỏ. Cô đi men theo con đường nhỏ đó vào tận khu rừng sâu tối tăm, rồi sau đó là những bụi cây đậm đạp. Mã Văn đi theo sau thấy vậy không khỏi sửng sốt. Cô ấy ở trong rừng, đó là khu rừng nguyên sinh chưa khai phá, trong đó có nhà sao? Nhưng dù ngạc nhiên đến đâu thì bây giờ cũng không thể tiếp tục bám đuôi được nữa. Mã Văn nhíu mày, không thể tin nổi. Anh cố nhớ đặc điểm của đoạn đường quốc lộ, anh đã biết tuyến đường mà Nghê Khả về nhà. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.